Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 29. Trên cành cây trước cửa hàng tạp hóa có treo bóng đèn sáng rực, chói mắt đến nỗi Sơ Kiến phải tránh đi. Bên tai nóng bừng, chỉ thốt ra một câu "Mặc kệ anh", rồi chạy một mạch về ngõ. Kiểm biên Lâm ở trong bóng tối cũng không nhìn được mà bật cười. Gấp quá rồi kiểm biên Lâm à. Cổ nhân nói không sai, con người ta quả nhiên là được voi đòi tiên. Anh nhẹ nhàng vận động cánh tay, vô cùng vui vẻ đưa ra sau lưng, rồi đặt sau gáy, đan vào nhau, chống lấy chiếc cổ đã cứng đờ và nhức mỏi vì quay phim cả ngày. Nhìn bóng lưng Sơ Kiến như thế, anh thật lòng cảm thấy ngay cả động tác cất bước của cô cũng đáng yêu vô cùng. Họ trở về tay không, vừa vào quán cơm đã thấy chú chủ quán đang gặm chân gà, trông thấy hai người liền cười nói: "May là chiếc xe đạp của cô cậu còn ở đây, bằng không tôi còn tưởng người đã bỏ chạy rồi đấy." Chú ấy vừa nói, vừa dọn thức ăn lên bàn cho họ. Cả bàn giờ không phải là thịt gà thì cũng là trứng gà, nhưng Kiểm Biên Lâm ăn rất ngon lành. Đây là bữa cơm đầu tiên trong ngày hôm nay của anh. Buổi trưa đến trễ, lại còn phải vẽ hình xăm trên lưng, cả một công trình tỉ mỉ, nên anh không thể cử động. Cũng không nói cho thợ trang điểm biết, mình còn chưa kịp uống nước. Sợ chở cô về, muộn quá sẽ không an toàn, Kiểm Biên Lâm chỉ dám ăn lưng bụng, uống hai cốc nước nóng để dạ dày dễ chịu, rồi mới nhỏ giọng nói với chú chủ quán đôi câu. Chú ấy cười khì khì, cầm áo khoác đi ra ngoài. Không bao lâu sau, đã trở lại và mang về thứ đồ mà Kiểm Biên Lâm cần mua. Sơ Kiến liếc nhanh, rồi sau đó không dám nhìn chú ấy nữa. Cô cố giả bộ trấn tĩnh, gắp miếng thịt gà cuối cùng cho vào miệng. Từ từ lựa xương, rồi cúi đầu nhả ra. Dĩ nhiên, người khác không thể nào thấy được, cô đã dẫm mạnh lên chân Kiểm Biên Lâm dưới gầm bàn. Nhờ đôi ủng quân nhân cứng cáp ấy, chắc chắn anh không hề đau. Nhưng vẫn có cảm giác. Kiểm Biên Lâm nhướng mắt nhìn Sơ Kiến, cô lườm anh, nhưng bản thân lại đỏ mặt trước, nên vội quay đi nơi khác. Khi họ về đến quán trọ, đoàn làm phim cũng vừa mới ăn xong. Nơi họ ở là quán trọ nhỏ, được đoàn làm phim bao trọn. Nói là quán trọ, nhưng chẳng khác gì khu nhà nông cả. Vì không có cả phòng ăn riêng, nên tất cả mọi người đều ăn cơm ở tầng 1. Chỉ cần ghép mấy chiếc bàn tròn lại với nhau là được. Sơ Kiến vào cửa không để ý, vướng phải mớ dây ngô và dây ớt khô đang treo ngoài cửa. Vốn định len lén đi vào, thì ngược lại, tạo âm thanh quá lớn. Da mặt Sơ Kiến mỏng, bị phát hiện cũng đành ngại ngùng, lặng lẽ trở về phòng, đẩy cánh tay Kiểm Biên Lâm rồi ngồi xuống bàn cùng anh với Tạ Bân. Ăn được gì ngon rồi hả? Đồng Phi cắn cắn chiếc đũa. Nỡ để bọn mình ngồi ở đây ăn mấy món đạm bạc vậy đấy hả? Sơ Kiến nhìn lướt qua chỗ cơm thừa canh cặn đã ăn gần xong trên bàn, vẫn có thể nhìn ra được món ăn mặn và món rau kết hợp rất hợp lý. Huống chi cô đã từng ăn trưa ở đây, tay nghề của đầu bếp được đoàn làm phim thuê về rõ ràng rất khá. Ăn cái gì đâu quan trọng, người đang yêu uống nước cũng no mà, đúng không Hiểu Vũ? Tạ Bân tí tởn trêu. Hiểu Vũ lập tức đáp lời: "Đúng đó anh." Mọi người cười ầm lên. Lúc nãy thừa lúc hai người không ở đây, Tạ Bân đã thể theo yêu cầu của quần chúng mà kể sơ lược rằng cô bạn gái ở bên cạnh Kiểm Biên Lâm này là mối tình đầu của anh. Hai người là thanh mai trúc mã, sớm muộn gì cũng kết hôn, nên cũng không cần phải giấu giếm nhân viên đoàn làm phim. Ba chữ mối tình đầu này thật khiến không ít người kinh ngạc. Bởi lẽ, những người ngồi đây đều đã lăn lộn trong giới nhiều năm. Nên chuyện tình yêu lạ đời nào mà chưa từng thấy qua chứ? Duy chỉ chưa từng thấy kiểu như Kiểm Biên Lâm. Thế là mọi người bắt đầu nhao nhao nhớ lại những chi tiết từ lúc bấm máy đến nay. Càng nghĩ, càng dần dần tự đắm chìm trong hoài niệm. Mối tình đầu đại diện cho điều gì? Không chỉ là tình yêu mà còn là tuổi thanh xuân. Vậy nên trước đó, mọi người đã trò chuyện sôi nổi. Họ vừa xuất hiện, thì khí thế càng ngút trời. Cảnh quay hôm sau cũng bắt đầu vào buổi chiều, nên không phải dậy sớm, cũng không cần đi nghỉ sớm. Đến cuối ngày, mỗi bàn đều khui không ít rượu. Mọi người chén tạc chén thù, uống đến phấn khởi hẳn lên. Không chỉ những người có thâm niên, ngay cả người mới như Hiểu Vũ cũng lôi kéo Lâm Thâm từ Ma Cao đến. Tâm sự từ những lý do đưa đẩy mình vào nghề, đến cả những khó khăn và thăng trầm đáng nguyền rủa. Nào có nhiều vinh quang và hào nhoáng như vẻ bề ngoài. Bởi lẽ, cái nghề càng cần hội tụ nhiều tố chất thì càng thực tế đến tàn nhẫn. Ngoài cửa, còn có hai người bật khóc thút thít. Nhìn những người đang say khướt trong đại sảnh và ngoài cửa thổ lộ tâm tình với nhau, Sơ Kiến cũng nhớ đến rất nhiều chuyện vặt vãnh thời niên thiếu của Kiểm Biên Lâm. Hồi ấy vừa lên lớp 10, cô và một bạn học nữ gần đó cùng đạp xe về sau giờ tan học. Mới ra khỏi cổng trường, đã thấy Kiểm Biên Lâm đẩy xe đi phía trước. Lốp xe đã dẹp lép. Lúc đó cô định qua hỏi thăm vài câu xem anh có muốn về nhà cùng không. Thì có hai cô gái đẩy xe đuổi theo. Kiểm Biên Lâm, xe cậu bị hỏng à? Sơ Kiến tò mò nhìn họ chăm chú. Cô bạn học đi song song bên cạnh Sơ Kiến cười không ngớt, kéo tay cô nói: Thời buổi này, cái màn con gái theo đuổi con trai cũng đáng xem lắm. Cậu bạn lớp A1 ngày nào cũng bị người ta xì lốp xe đạp chỉ vì muốn tan học có thể đi cùng trò chuyện đấy. Sơ Kiến nghe thấy mà líu cả lưỡi. Đúng là sáng kiến mới. Đến học kỳ 2 lớp 10 thì chuyện như vậy đã trở nên vô cùng bình thường. Nam sinh thu hút nhất khối cấp 2 và cấp 3 chính là anh. Có lần cô trực ở cổng trường kiểm tra phù hiệu, nhìn thấy hai nữ sinh dùng bút máy viết chữ kiểm một cách lộ liễu trên đồng phục của mình. Buổi sáng hôm đó, Sơ Kiến vừa phát hiện một cô bé học sinh cấp 2 mặc đồng phục xanh lá viết lên ống tay áo. Đến giờ nghỉ trưa, lại có một cô bé khác bị bạn trực sao đỏ bên cạnh Sơ Kiến phát hiện ra, đưa cánh tay túc vào cô như thể tìm thấy một châu lục mới. Cậu xem kìa! Xem kìa! Lần này là đồng phục cấp 3 màu đỏ trắng với ba chữ Kiểm Biên Lâm được viết bằng bút mực phía sau cổ áo. Mỗi trường học đều có vài nam sinh đảm nhận vị trí này. Điểm khác biệt chính là cuối cùng, Kiểm Biên Lâm đã thật sự gia nhập giới giải trí, từ thần tượng sân trường trở thành thần tượng công chúng. Lúc anh mới nổi tiếng, có rất nhiều bạn học đăng bài lên diễn đàn và Weibo nói rằng thời trung học, có vô số nữ sinh cố gắng theo đuổi anh, kéo theo bao nhiêu câu chuyện sinh động đầy màu sắc. Nhưng những người có thể khiến Sơ Kiến nhớ rõ tên thì rất ít. Cô còn nhớ một bạn học lớp A7 tên là Lư San San. Cô bạn ấy theo đuổi Kiểm Biên Lâm bạo dạn nhất, dám ngồi trên bệ cửa sổ lớp học gọi to về phía lớp A1 và A2 vừa mới học xong tiết thể dục. Kiểm Biên Lâm! Kiểm Biên Lâm! Mình thích cậu! Khiến đám học sinh dưới lầu reo hò ầm ĩ. Chuyện ấy thật sự đã gây chấn động cả khối. Người bàng quan như Sơ Kiến còn hào hứng theo dõi cảnh người khác gặp nạn cơ mà. Dòng suy nghĩ trôi lững lờ đến đây, Sơ Kiến bỗng thúc khuỷu tay vào Kiểm Biên Lâm. Anh còn nhớ Lư San San lớp A7 không? Cô cho rằng Kiểm Biên Lâm sẽ trả lời không nhớ rõ. Nhưng đáng tiếc, anh lại thực sự nghiêm túc ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới gật đầu. Sơ Kiến lẩm bẩm, trí nhớ tốt thật đấy. Kiểm Biên Lâm chợt nhận ra mình không nên nói thật. Chỉ nhớ là nữ thôi, chuyện khác thì không nhớ. Sơ Kiến nhắc nhở anh, chẳng phải cô ta còn theo đuổi đến tận nhà anh hay sao? Năm đó, Lư San San theo đuổi Kiểm Biên Lâm về tận nhà đã sôi sục lan truyền khắp nơi. Thật ra, Kiểm Biên Lâm vẫn còn nhớ rất rõ về cô bạn học này, không phải vì có điểm gì đặc biệt, mà chỉ đơn giản vì trí nhớ của anh rất tốt. Chuyện từ lúc 4 tuổi đến giờ hoàn toàn không quên chút nào. Ngày ấy, cô bạn này đi chung với 3-4 bạn học nam đến nhà anh. Bà anh lôi kéo người ta hỏi han đủ điều về Sơ Kiến ở trường học. Cuối cùng còn lấy album ra cho họ xem, cười hì hì, coi Sơ Kiến như con gái mình. Mấy nam sinh thừa dịp bà anh đi rót nước, không ngừng nhốn nháo nói: Thảo nào, Kiểm Biên Lâm không động lòng với ai, hóa ra người nhà đã trợn mặt gửi vàng từ lâu rồi. Anh không giải thích mà chỉ ngầm thừa nhận rằng anh thích Sơ Kiến. Từ bé đến lớn, con gái tỏ tình với anh không ít. Cô bạn Lư San San này là một kẻ khá phiền phức trong số đó. Anh từng lo lắng rằng việc lớp A7 rất gần A9 sẽ lan truyền thông tin quá mức khiến Sơ Kiến hiểu lầm. May mắn là sau đó anh càng lúc càng từ chối thẳng thừng hơn, khiến những người da mặt dày đến cỡ nào cũng thấy khó mà rút lui. Kiểm Yên Lâm im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Thật sự đã đến nhà anh hả? Không bị ba anh đánh đuổi sao?" Sơ Kiến ơ một tiếng: "Ba anh đánh đuổi người ta làm gì?" Kiểm Yên Lâm nhíu mày: "Ba anh thích em, người khác đến không phải nên đánh đuổi đi hay sao?" Sơ Kiến bị anh trêu chọc, vui vẻ đến mức cứ xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Đêm qua quá bối rối và bất ngờ, hôm nay lại vội vàng ăn cơm nên cô chưa có thời gian ngắm kỹ chiếc nhẫn này. Bây giờ tháo ra xem xét kỹ lưỡng, cô mới phát hiện bên trong có khắc chữ GNC. Hoàn toàn không cần liên tưởng cũng biết đây là tên hai người. Sơ Kiến nhìn anh: "Đọc ngược lại là họ tên đầy đủ của em đấy. Kiểm và Kiến, họ của anh chính là tên của cô." Con người vốn là vậy đấy, trong lòng có ai rồi thì sẽ luôn tìm điểm giống với người ấy, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không bỏ qua. Sơ Kiến nhớ đến cô bạn ngồi cùng bàn từng thích cậu lớp phó cũng vậy. Cứ viết đi viết lại tên hai người, rồi cuối cùng vui mừng nắm lấy cánh tay Sơ Kiến nói: "Cậu xem đi, chữ thứ hai trong tên của mình và chữ thứ ba trong tên của cậu ấy đều có 17 nét. Có phải là rất có duyên không?" Khi ấy Sơ Kiến cảm thấy cô bạn thật ngốc nghếch. Giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy điều ngược lại. Cô và Kiểm Yên Lâm thật sự có duyên nhỉ? Dưới cái nhìn chăm chú của Kiểm Yên Lâm, Sơ Kiến đeo lại chiếc nhẫn. "Hỏi anh câu này, phải trả lời thật lòng." Kiểm Yên Lâm ra hiệu cho cô hỏi: "Vì sao anh thích em?" "Vì em xinh đẹp." "Không nghiêm túc chút nào, anh còn đẹp hơn cả em nữa mà." "Thật đấy?" "Không kể đến những diễn viên nữ từng hợp tác với anh, trong số mấy cô gái thích anh hồi cấp 2, cấp 3, cũng có rất nhiều người đẹp đấy." Anh lại đáp: "Thật mà." Cô nghẹn lời. Kiểm Yên Lâm nghiêng người, nhìn Sơ Kiến chăm chú dưới ánh sáng của bóng đèn sợi đốt, sắc mặt và nhịp tim đều không hề thay đổi. Miệng thốt ra câu mà bản thân cũng nghĩ chân thật nhất: "Ngoại trừ em ra, những người khác đều không phải là nữ." Tối hôm đó, những người dưới lầu chè chén đến hơn 3 giờ sáng. Lúc Sơ Kiến nằm trên giường, nhìn anh cởi hết áo rồi đến quần dài. Sau đó, vén góc chăn lên định chui vào thì hồi hộp vô cùng. Nhưng tối nay khác với hôm qua, tối qua không biết chuyện ấy sẽ xảy ra nên cô không sợ hãi. Nhưng hiện tại thì... Sơ Kiến dịch sát vào tường nhưng bị anh vòng tay kéo đến ôm trọn vào bộ ngực trần. Trong đầu bỗng ngập tràn những hình ảnh suốt mấy giờ tối qua anh hành hạ cô không ngủ. Theo phản xạ có điều kiện, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, khẽ thở dài: "Chiếc giường này kêu quá." "Anh sẽ nhẹ nhàng mà." Lời nói này dày vò người ta quá đi mất, nhẹ là nhẹ thế nào? Kiểm Yên Lâm vuốt ve khắp lưng cô, muốn kiềm chế nhưng hoàn toàn vô ích. Chân vừa cử động thì ván giường đã vang lên hai tiếng kéo kẹt, như thể rất ăn nhập với hoàn cảnh. Kiểm Yên Lâm không nhịn được áp chán vào tai cô, với lấy chiếc điều khiển tivi đặt lên bàn, ngón tay tìm kiếm một lúc thì thấy nút màu đỏ, liền ấn vào. Cô nói: "Hơn nửa đêm, anh bật tivi không phải là giấu đầu hở đuôi sao?" Vừa tắt đi, không gian xung quanh lại quay về với vẻ tĩnh lặng như tờ. Sợ cô giận dỗi nên anh không dám manh động mà chỉ dùng nụ hôn từ từ đầy đọa cô. Từ môi dưới đến môi trên rồi đến lưỡi, đôi môi cô bị anh giày xéo trong im lặng dần dần sưng lên. Sơ Kiến hơi cử động, chiếc giường đã lại vang lên kẽo kẹt. Đến lúc này, Kiểm Yên Lâm nào còn dằn lòng nổi,

vuốt mái tóc ngắn của mình trên trán ra phía sau, khẽ thở dài. Tiếp tục tập luyện. Sau khi Sơ Kiến đi khỏi, anh và nhóm vũ công tập đến hơn 11 giờ. Tất cả đều mệt mỏi rã rời. Kiểm Biên Lâm mồ hôi đầm đìa, nằm ngửa trên sàn, kéo chiếc khăn lên che mặt, ngăn ánh đèn ngoài tầm mắt. Cơn đau nhức từ trong cơ bắp và những giọt mồ hôi chảy nhễ nhại khiến người ta nhanh chóng rơi vào dòng xoáy cảm xúc. Rất mệt, nhưng cũng rất thoải mái. Giờ khắc này, trong đầu anh lần lượt lướt qua những hình ảnh vẫn luôn khắc ghi sâu đậm trong quá khứ. Đến ngay cả mùi hương trong căn phòng và cảm giác cháy bỏng dưới ánh nắng ngày ấy cũng rất rõ ràng. Kiểm Biên Lâm! Kiểm Biên Lâm! Anh nghe thấy mà đau đầu, quay mặt nhìn về phía ngược sáng. Chiếc chăn bông ập đến, che đi khuôn mặt và nửa thân trên của anh. Sư Kiến nhào đến, đè lên người anh, bàn tay nhỏ bé, đấm hai cú thật mạnh. Cũng không đợi anh đẩy ra, đã nhảy ngay xuống giường. Anh xấu lắm, dám mách mẹ em. Nói xong, cô liền bỏ chạy. Anh vén chăn bông lên, hoàn toàn không biết mình đã đắc tội gì với cô. Bữa cơm tối đó, anh nghe ba kể lại mới biết rằng, kể từ khi Sơ Kiến hay tin mình phải vào lớp dự bị của trường tiểu học, liền nhõng nhẽo đòi mặc váy đỏ. Ba mẹ không cho mua nên đã lấy tiền tiêu vặt dành dụm rất lâu đến cửa hàng mua vải. Vừa trở về, cô liền cắt tấm vải thành hai mảnh, theo trí tưởng tượng. Sau đó, thành công trong việc làm hư chiếc máy may trong nhà, rồi lại vì sửa máy mà đá đổ hai bình nước, đẩy đổ cả giá xương rồng. Kết cục đơn giản là Sơ Kiến bị ăn một trận đòn. Khi ấy, Kiểm Biên Lâm nghe ba kể vậy, mới sực nhớ đến buổi trưa, từng nghe thấy nhà hàng xóm có tiếng động khá lớn nên đi sang xem vài lần. Thế là Sơ Kiến cho rằng chính anh đã mách lẻo, nên không chỉ đánh anh trả thù mà còn chiến tranh lạnh cả tuần, không thèm nói chuyện với anh nữa. Vất vả lắm mới đợi được đến thứ bảy. Ba mẹ Sơ Kiến không ở nhà, ba liền cho Kiểm Biên Lâm tiền và bà anh dẫn Sơ Kiến đi ăn KFC. Hai người mới xem như có cơ hội giảng hòa. Kiểm Biên Lâm dõi mắt, tìm cô bé mặc váy đỏ rất lâu trong lối đi ở trung tâm. Cuối cùng cũng nhìn thấy. Liền cố ý đi từ từ. Sơ Kiến đang nhìn hau háu vào quầy trưng bày, thốt ra câu đầu tiên sau cuộc chiến tranh lạnh kéo dài. Anh nói xem, có phải là đẹp lắm không? Mẹ không cho em mua, nói màu mè quá. Anh đáp, em thấy đẹp thật à? Dĩ nhiên rồi. Anh yên lặng hồi lâu. Anh mua cho em. Thật sao? Như vậy không tốt lắm đâu. Xem như quà sinh nhật tháng sau đi. Cô vui vẻ, lập tức hớn hở đồng ý. Đúng nhỉ, sinh nhật anh năm ngoái, em còn tặng anh mô hình địa cầu nữa. Hôm ấy, khi anh lấy trước tiền mừng tuổi ra trả tiền, cô bán hàng tỏ ra thích thú vô cùng. Vì chưa từng thấy hai đứa trẻ chừng lớp 1, lớp 2 tự mình đi mua quần áo như vậy bao giờ. Thực sự rất lạ. Chiếc khăn phủ trên mặt bị kéo ra, một tia sáng chiếu vào mí mắt, anh đưa mu bàn tay che lại mới khẽ mở mắt ra. Hiểu Vũ cười. Anh Tạ bảo anh qua gặp một lát ạ. Kiểm Biên Lâm chở mình ngồi dậy với tâm trạng thư thái, ôm áo mặc vào, tiện tay lấy chiếc mũ lưỡi chai treo trên móc rồi đi ra khỏi phòng tập nhảy. Trong công ty còn có mấy cô gái đang chuẩn bị tiệc sinh nhật. Tuy đã quen thản nhiên khi đối diện với minh tinh trong thân phận đồng nghiệp, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy một anh chàng đẹp trai ngời ngời như thế bước ra từ phòng tập nhảy với mái tóc ngắn ẩm ướt, bóng lưng tỏa ra hóc môn nam tính bừng bừng, thì cũng khó kìm lòng nhìn thêm chốc lát. Hiếm khi Sơ Kiến không ở bên cạnh Kiểm Biên Lâm như tối nay vì phải tăng ca giải quyết công việc. Từ tiệm làm móng đến công ty, rồi gặp cả nhóm đại lý toàn quốc, nói chuyện các kiểu trên WeChat đến tận 11 giờ, gửi hết tin nhắn thoại này đến tin nhắn thoại khác, đến nỗi giọng cũng đã khàn. Vất vả lắm, mọi người mới chào nhau bằng câu chúc ngủ ngon, xem như kết thúc buổi trao đổi. Nhưng ngay khi cô đi ra ngoài pha cốc nước ấm, trong mấy nhóm chat đột nhiên bùng nổ tin tức. Ập vào mặt toàn là ảnh chụp màn hình Weibo, hình ảnh và những ảnh chụp từ khóa hot trên mạng xã hội. Trong ảnh chụp màn hình đều có chung một đề tài: Kiểm biên Lâm, Nguyễn Khê. Sơ Kiến vừa nhìn thấy năm chữ này, trong lòng chợt xao động. Cô không thích dùng Weibo lắm, ngay cả Weibo của công ty đào tạo nghề làm móng cũng không phải do cô lập. Năm xưa, tuy cô từng đăng ký một tài khoản nhưng đã bị trộm mất, lập lại thì đều là mớ tài khoản ảo vớ vẩn. Vì vậy cô không giống với những người cả ngày lẫn đêm đều lướt Weibo trong nhóm WeChat, có thể cập nhật được đủ loại tin tức lá cải mới nhất. Có người đăng ảnh, cũng có người thảo luận, đều là giọng điệu sặc mùi soi mói đời tư của ngôi sao, chia sẻ những thông tin rò rỉ tìm kiếm được. Nguyên nhân gây ra việc này là do có người tiết lộ, gần đây khi Kiểm biên Lâm quay cám dỗ chí mạng, luôn có một cô gái đi theo bên cạnh. Từ đó, công chúng lại bắt đầu đào bới scandal từ rất nhiều năm trước. Ngày đó, khi scandal của Kiểm biên Lâm và Nguyễn Khê xuất hiện còn chưa có Weibo nên khá dễ ém nhẹm. Sau đó, công ty quản lý của Nguyễn Khê đã từng một lần tự tạo tin đồn tình cảm, lại bị Tạ Bân nhanh chóng dùng tiền ém đi. Thế nhưng Kiểm biên Lâm của hiện tại vô cùng nổi tiếng, còn là lần đầu đóng phim truyền hình, lại gần đến dịp tổ chức tiệc sinh nhật nữa. Bao nhân tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa như thế, nên việc tung ra scandal này không còn dễ kiểm soát như xưa. Đủ loại thông tin nhỏ nhặt đến từng chi tiết, cứ thế được đăng tải nhan nhản. Ngoài ảnh chụp chung của hai người trong cuộc thi ngày trước, còn có video clip hai người song ca trong cuộc thi, clip hai người chia ra trả lời phỏng vấn. Sức mạnh của cư dân mạng quả là vô hạn, ngay cả những lần hợp tác của Nguyễn Khê và Kiểm biên Lâm trong 13 vòng tranh tài, thậm chí là vẻ mặt, ánh mắt của cô ta khi nhắc đến Kiểm biên Lâm cũng đều được tổng hợp, không sót thứ gì. Có điều những thông tin này đều không căn cứ. Chứng cứ nặng ký nhất vẫn là loạt hình Kiểm biên Lâm và Nguyễn Khê ở bên cạnh bể bơi lúc đêm khuya, thậm chí còn có người tiết lộ lịch trình. Nói Nguyễn Khê và Kiểm biên Lâm gần đây cùng nhau xuất hiện ở Hoành Điếm. Nói hai người họ dùng cơm và qua đêm với nhau cứ như sự thật đã rõ mười mươi vậy. Ban đầu Sơ Kiến còn nghiêm túc theo dõi, xem một hồi lại thấy phiền lòng khó chịu. Định vứt điện thoại đi, nhưng rồi lại như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cứ thế đăng nhập vào tài khoản Weibo của công ty để lục tìm thông tin xem sao. Thậm chí, cô còn tải về 6 tấm ảnh đêm khuya bên cạnh bể bơi, được chụp dưới góc độ mờ ám, rồi phóng to ra, muốn xem kỹ xem rốt cuộc là anh đã làm gì. Cô không chịu nổi, ôm chăn, bức bối cả buổi. Điện thoại di động ở trong chăn rung lên hồi lâu, cầm lên xem thì thấy là Đồng Phi gọi đến. Trong lòng đoán được đại khái cô ấy gọi đến để làm gì nên Sơ Kiến không bắt máy. Vì sợ Đồng Phi lại giở trò cuộc gọi liên hoàn giết người, Sơ Kiến thẳng thừng tắt máy. Vốn còn tưởng rằng chỉ là ghen tuông chút chút, ngủ một giấc sẽ êm xuôi. Nhưng hóa ra cô lại không sao ngủ được. Cả đêm dạ dày sôi trào bứt rứt, muốn gọi điện hỏi anh, nhưng lại cảm thấy như vậy là quá hẹp hòi. Ban đầu Kiểm biên Lâm từng tức giận vì chuyện Tư Kinh, cô còn cảm thấy anh thật sự quá vô lý. Thế nhưng chuyện của anh và cô gái này cũng đã xưa lắm rồi, nếu cô còn truy hỏi, anh có hôn cô ta không, có từng ở với cô ta như với em không, thì thật quá mất mặt. Về chuyện hai người này ở Hoành Điếm đã xảy ra chuyện gì, đánh chết cô cũng không tin. Hôm ấy, Kiểm biên Lâm vừa đến Hoành Điếm quay xong cảnh đêm, liền tranh thủ suốt đêm trở về Thượng Hải. Hơn nữa, anh và mình cứ quấn quýt lấy nhau như vậy, làm gì có thời gian dành cho người khác chứ? Suốt cả đêm Sơ Kiến cứ ôm chăn, đầu óc căng thẳng như chạy đua với tàu hỏa, chằn chọc đến tận hừng sáng. 6 giờ sáng, phòng khách bắt đầu có tiếng động. Đây là thời gian thức dậy cố định của ba mẹ cô suốt bao năm qua. Mắt Sơ Kiến cay cay, đầu óc mụ mị, ý thức mơ hồ nhưng vẫn không ngủ được. Tiểu Kiểm, giọng mẹ cô vang lên. Kiểm biên Lâm ư? Sơ Kiến cho rằng mình nghe nhầm. Thưa dì, thật sự là giọng của Kiểm biên Lâm. Sơ Kiến ngồi dậy, xuống giường. Vừa mở cửa phòng ngủ ra, cô đã nhìn thấy anh đứng trước mặt ba mẹ trong phòng khách, giày dưới chân vẫn chưa kịp thay. Anh nghe thấy tiếng động, lập tức nhìn sang, đôi mắt u ám. Cảnh tượng này, cảm giác này giống như thời gian quay ngược trở về sáng sớm anh sốt cao đến mức đưa giấy xin phép. Cũng là 6 giờ, cũng đối mặt với ba mẹ cô như thế này. Con cũng biết hai vợ chồng gì 6 giờ thức dậy nên đã tính trước thời gian gõ cửa sao? Mẹ cô cười xòa hỏi. Kiểm Biên Lâm cởi mũ, mái tóc rối bời bết vào trán. Trong mắt anh chỉ có Sơ Kiến với sắc mặt tái nhợt vì cả đêm không ngủ. Gì? Kiểm Biên Lâm khẽ nói. Con muốn nói với Sơ Kiến vài câu ạ. Qua đó đi, sợ gì với chú làm gì hả? Mẹ cô bị chọc cười không thôi. Kiểm Biên Lâm không lên tiếng, liền đi đến. Anh gọi điện thoại cả đêm, nhưng cô đã tắt máy. Nửa đêm nửa hôm cũng không dám qua gõ cửa. Về nhà, lại sợ không biết lúc nào cô đi, đành ngồi cả đêm ở ngoài hành lang, đợi đến tận 6 giờ. Anh đưa tay kéo cô, Sơ Kiến tránh né theo bản năng, phần vì còn ghen tuông, phần vì có ba mẹ ở đây. Có thể đưa cho anh chiếc nhẫn không? Anh khẽ khàng hỏi với giọng khản đặc. Chiếc nhẫn ư? Cô ngờ nghịch nhìn anh. Anh yên lặng, chờ đợi cô. Anh ấy muốn mình trả lại nhẫn cho anh ấy sao? Sơ Kiến đắn đo phân tích câu nói này. Vừa nãy còn xúc động khi thấy anh ấy đột ngột xuất hiện vào sáng sớm. Nhưng giờ đây lại giống như chơi tàu lượn siêu tốc vậy. Đang cười nói vui vẻ, ngắm nhìn phong cảnh ở nơi cao nhất thì bỗng nhiên lao ầm xuống đất. Tìm thoát cái như vọt ra khỏi cơ thể. Cô hoảng loạn, cổ họng đau đớn nhưng vẫn cúi đầu tháo nhẫn ra. Nhét vào tay anh, mũi cay xè, mắt rưng rưng. Kiểm Biên Lâm, anh là tên khốn kiếp. Tối hôm qua em còn nghĩ rằng anh chắc chắn không làm chuyện gì có lỗi với em. Đồ khốn. Anh muốn lên giường thì đem nhẫn cho em, bây giờ không cần thì đòi nhẫn sao? Nhưng những lời đó, Sơ Kiến chỉ thầm nghĩ trong đầu. Kiểm Biên Lâm nín lặng hồi lâu, ước đoán khoảng cách hợp lý giữa hai người, rồi hơi lùi về sau. Đầu gối anh bên phải hơi gập lại, rồi quỳ xuống trên sàn nhà. Vì chưa có kinh nghiệm, quỳ xuống quá mạnh, nên đầu gối đau nhức từng cơn. Thừa dịp Sơ Kiến đang ngây người, anh nắm lấy tay cô. Thật ra thì đã căng thẳng đến nỗi, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi từ lâu. Nói thì thầm. Sơ Kiến. Toi rồi, hồi hộp quá nên tất cả lời nói đã suy nghĩ suốt đêm ở cầu thang đều trở nên uổng phí cả. Phía sau là ba mẹ cô, Kiểm Biên Lâm hoàn toàn không thốt nên lời, chỉ có thể lần đến ngón áp út của cô rồi đeo chiếc nhẫn vào lần nữa. Ngón trỏ mơn trớn chiếc nhẫn và mấy ngón tay của cô hồi lâu. Kiểm Biên Lâm. Sơ Kiến khẽ gọi anh bằng giọng mũi. Ba mẹ em đều đang nhìn thấy. Anh ừ một tiếng, thật khẽ, đôi môi kề đến ngón tay cô. Hơi nóng phả ra, khiến cô muốn rụt tay lại. Đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước, khuôn mặt đỏ bừng, cũng không dám nhìn ba mẹ. Anh mau đứng dậy đi. Sơ Kiến vừa mệt mỏi vừa ngờ nghịch như chơi trò tàu lượn siêu tốc liên tiếp vài vòng. Lại trông thấy ba mẹ cười rạng rỡ như sắp sửa được ôm cháu đến nơi thì càng cuộn bách hơn. Kết hôn thì kết hôn, anh quỳ làm gì chứ? Cô giàu dĩ hồi lâu mới thốt ra một câu. Không phải đã nhận lời anh từ lâu rồi sao? Nói xong, cô liền bỏ lại anh, quay ngoắt trở về phòng. Kiểm Biên Lâm định đuổi theo, nhưng không dám. Mãi đến khi mẹ Sơ Kiến đưa mắt ra hiệu, anh mới dám đẩy cửa đi vào. Bà Sơ Kiến vui mừng đi theo, liền bị mẹ cô kéo lại. Hai đứa chắc đang cãi nhau rồi, nếu không thì Tiểu Kiểm cũng không phải gõ cửa đến đây cầu hôn lúc mới sáng sớm. Lại còn quỳ xuống đất ngay trước mặt người lớn nữa chứ. Bà cô chợt bừng tỉnh. Cái thằng Tiểu Kiểm này không đơn giản. Thật sự không đơn giản, đúng là một đứa bé có chủ kiến. Đi thôi, tôi với ông đi tập thể dục buổi sáng, tập xong thì đi ăn điểm tâm. Ăn xong rồi, đi dạo trung tâm thương mại. Mẹ Sơ Kiến lấy khăn choàng bằng vải bông quấn vào người rồi đẩy ba cô ra cửa. Lúc phòng khách yên tĩnh trở lại thì trong phòng ngủ đã sớm long trời lở đất. Cách lớp cửa, Sơ Kiến không ngừng xô đẩy Kiểm Biên Lâm, nén giọng lên án anh. Sao anh lại đáng ghét như vậy, còn ép cưới nữa? Kiểm Biên Lâm khom lưng, vòng hai tay qua chân cô, ôm cô lên giường. Ba mẹ em đang ở ngoài đấy. Sơ Kiến luống cuống tay chân đẩy anh ra, nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay đưa lên đỉnh đầu rồi giữ chặt trên gối. Ngay lúc này, tiếng cửa nhà đóng sập lại vang lên, rõ ràng nói cho họ biết rằng trong nhà đã không còn ai nữa. Môi anh mơn trớn môi cô. Sau này đừng tắt điện thoại nữa. Hơi thở nóng phả lên môi, Sơ Kiến khẽ giọng giải thích. Tại Đồng Phi cứ gọi em suốt, em không muốn nghe nên mới tắt điện thoại. Em cũng đâu biết anh gọi cho em chứ. Xảy ra chuyện như vậy, làm sao anh có thể không liên lạc với cô? Cả đêm ngồi giữa cầu thang không làm gì, chỉ suy nghĩ đến việc nếu cô thật sự tức giận thì phải làm thế nào đây? Xưa nay anh vốn không biết cách dỗ dành cô. Hồi bé không suy nghĩ sâu xa, chỉ nghĩ đơn giản rằng cứ chiều theo cô là được. Sau đó, từ thích đến yêu cô thì hoàn toàn bế tắc. Kiểm Biên Lâm thấy cổ họng khô rát, im lặng hôn cô từng chút một, lần tìm khắp cổ rồi đến ngực. Cuối cùng, rủ rỉ vào tai cô những lời đầy cám dỗ. Bị anh đùa đến đỏ bừng rồi này. Ban đầu anh không có ý định gì cả, sau đó thì hoàn toàn mất khống chế. Đây là lần đầu tiên anh chạm vào giường Sơ Kiến. Địa điểm quá mức đặc biệt, vương vấn trong chăn, thấm đẫm vào gối đều là mùi hương của cô. Thế nên khó tránh khỏi không kìm lòng được, muốn cật lực giày vò cô hơn. Cứ từng nhịp từng hồi như thế, từ khi trời hừng sáng, dây dưa đến tận trưa. Anh biết vẫn còn việc quan trọng phải làm nên bớt phóng túng, cánh tay nhễ nhại mồ hôi chống bên cạnh đầu cô, ngón tay luồn vào mái tóc đen nhánh ươn ướt của cô. Sơ Kiến bị hành hạ đến đau nhức xương khớp, không chịu nổi thúc giục anh. Anh nhanh lên đi, nhanh lên một chút. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi lại suýt khiến anh không chịu được, dự định từ bỏ kế hoạch hôm nay để được cuốn lấy cô như thế. Sơ Kiến lại nói. Đáng ghét. Đừng. Em bảo anh là nhanh kết thúc một chút. Em thật sự buồn ngủ lắm rồi. Buồn ngủ chết đi được. Kiểm Biên Lâm, em thật sự rất buồn ngủ. Sau đó cô không thốt nổi nửa chữ, nhắm nghiền mắt lại. Lúc sắp mơ màng thiếp đi thì bỗng giật mình, lại cố gượng mở mắt nhìn anh. Mấy tấm hình kia em không thấy rõ lắm. Anh có từng hôn người ta không vậy? Tay còn không cho cô ta sờ đến nữa kìa. Sơ Kiến nghe thấy thế, rất vui mừng, ngủ ngay. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, Kiểm Biên Lâm nửa dỗ dành, nửa ôm cô dậy. Tối ngủ tiếp, giờ chúng ta còn có việc phải làm nữa. Đúng rồi, anh còn phải luyện tập cho buổi tiệc sinh nhật nữa. Dù sao công việc vẫn quan trọng, Sơ Kiến cũng không mè nheo nhiều, tự giác bỏ xuống giường tắm rửa rồi thay quần áo sạch sẽ, đi xuống lầu với anh, định bảo anh thuận đường đưa đến trạm tàu điện ngầm gần đó để cô đến công ty một chuyến. Nhưng khi ngồi lên xe mới nhận ra phương hướng không tiện lắm. Đường cao tốc Thượng Hải - Hàng Châu ư? Cô đánh hơi có điều kỳ lạ. Không đến công ty sao? Anh đáp, về nhà trước. Về Hàng Châu á? Anh im lặng thừa nhận. Có việc gấp sao? Đi đăng ký. Vừa nãy lúc cô ngủ, anh đã nhận được sự đồng ý của người lớn hai nhà. Kiểm Biên Lâm thẳng thắn bày tỏ. Hai người đều đã làm chuyện vợ chồng, lỡ như có con sớm hơn thời gian đăng ký kết hôn quá nhiều, thì sau này nếu con cái biết được sẽ ảnh hưởng đến việc giáo dục chúng. Tóm lại là một lý do vụng về, anh chỉ muốn mau chóng cưới cô về nhà, dán hình vào quyển sổ đỏ. Đóng dấu nổi rồi nhập vào hệ thống để hai người chính thức có quan hệ vợ chồng hợp pháp. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy tốt đẹp vô cùng. Dọc đường thuận lợi thông suốt, khi xe chạy vào khu chung cư đã hơn 2 giờ chiều. Vì muốn tiết kiệm thời gian, Kiểm Biên Lâm không cho Sơ Kiến xuống xe mà chỉ cầm chìa khóa hai nhà đi lên lấy hộ khẩu. Tìm Sơ Kiến còn đang lơ lửng giữa không trung chưa đáp xuống, mở cửa xe định hóng gió thì thấy bà dì ở tầng 1 dẫn theo đứa bé trai đi đến. Sơ Kiến à? Sơ Kiến sửng sốt. Dì Trần. Kiểm Biên Lâm cất tiếng chào trước. À đúng rồi, dì ấy họ Trần. Dì Trần, Sơ Kiến gọi theo. Từ bé, Kiểm Biên Lâm đã gặp qua ai thì sẽ không quên, không giống như Sơ Kiến, khả năng nhận diện và nhớ mặt người khác kém vô cùng. Láng giềng hàng xóm gặp rất nhiều lần cũng không biết nên gọi là chú hay là bác, càng không biết được mấy gì, mấy thím, họ gì. Vì thế, cô có một biện pháp, đó là mỗi lần đến nhà người khác chúc Tết đều đi theo sau Kiểm Biên Lâm. Anh gọi một câu, dì Trần, bác Đỗ, thì cô sẽ gọi theo, tuyệt đối không nhầm lẫn. Rời khỏi Hàng Châu lâu như vậy, không ngờ anh vẫn nhớ rõ hàng xóm cũ đến thế. Dì Trần cười quan sát hai người. Hai đứa về cùng nhau à? Trước đó dì có gặp ba cháu. Còn nói là đến Thượng Hải ăn Tết đúng không? Sao hai đứa lại quay về? Có chuyện cần làm à? Trái lại, Kiểm Biên Lâm rất thẳng thắn. Cháu về để đăng ký kết hôn ạ. Không gian bỗng yên tĩnh lạ thường, dì Trần nghẹn lời hồi lâu mới cảm thấy vui mừng. Hai cháu kết hôn hả? Bình thường trêu chọc vẫn chỉ là trêu chọc. Nhưng kể từ khi Kiểm Biên Lâm trở thành người nổi tiếng thì họ đều cảm thấy nếu muốn, hẳn anh sẽ cưới một... Tóm lại là cưới một người nổi tiếng chứ không thể nào là cô nàng thanh mai trúc mã Sơ Kiến được. Một câu nói đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong khu. Ai nấy đều lộ rõ đủ mọi cảm xúc từ kinh ngạc đến phấn khởi. Sớm biết hai đứa sẽ kết hôn mà. Ôi chào, vậy là hai nhà bọn cháu sẽ thân thiết hơn rồi. Chuẩn bị khi nào đã tiệc cưới thế? Không thể không vì Hàng Châu tổ chức đâu nhé. Tiểu Kiếm không phải là ngôi sao ư, sẽ mở cái gì đấy? À đúng rồi, mở họp báo đúng không? Kiểm Biên Lâm hoàn toàn không bộc lộ cảm xúc, chỉ nói sợ đến trễ nên không dám trì hoãn, rồi bảo Sơ Kiến lên xe. Còn bản thân thì ở ngoài xe, bị hàng xóm truy hỏi thêm vài câu, liền vội vàng xin phép đi trước. Mở chương trình dẫn đường, anh lái xe đến thẳng cổng lớn của cục dân chính mới tắt máy. Anh tháo dây an toàn ra, nghiêng người vòng qua eo Sơ Kiến, tháo dây giúp rồi giơ tay lên vuốt ve trán cô, khẽ nói. Vào kết hôn thôi. Anh không sợ bị người ta chụp được à? Chụp được thì chụp chứ sao? Thì sẽ bị người ta đăng lên mạng, anh lại bị liệt vào danh sách từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất đấy. Tạ Bân biết không, anh đã bàn bạc với anh ấy chưa? Anh ấy biết rồi. Xem ra anh đã thật sự chuẩn bị xong xuôi hết cả. Sơ Kiến không hỏi gì nữa, mím chặt môi đến tái mét mới buông ra, khẽ thở dài. Em hồi hộp quá. Anh mỉm cười nhìn cô, thật lâu sau mới đáp bằng giọng khàn khàn. Anh cũng hồi hộp. Từ lúc sáng sớm cùng cô đi vào phòng ngủ, anh đã bắt đầu lo lắng. Đến tận giờ phút này càng căng thẳng hơn. Nhưng con người anh, bất kể trong lúc nội tâm dâng sóng cuộn trào thế nào, thì ngoài mặt vẫn vĩnh viễn không bộc lộ. Vừa nói là mình cũng căng thẳng, anh vẫn đủ bình tĩnh mở hộp đựng đồ bên ghế lái phụ, lấy chiếc kính gọng đen tròng phẳng đeo vào, rồi đội mũ lên, cố gắng không khiến người khác chú ý. Trước khi xuống xe, anh còn đích thân cài khóa kéo áo khoác cho Sơ Kiến. Anh đưa tay kéo từ dưới lên trên, lúc chạm vào cằm cô, còn không kìm lòng được mà hôn cô. Khi hai người xuống xe, bước vào đại sảnh, Sơ Kiến quấn khăn quàng cổ, che kín cả khuôn mặt, chỉ để hở đôi mắt đen láy to tròn, đang nhìn xung quanh với vẻ lo âu. Ngoại hình và chiều cao của Kiểm Biên Lâm quá bắt mắt, không muốn khiến người ta chú ý cũng khó. Rất nhanh đã bị phát hiện, khiến cô quay người định bỏ chạy, liền bị anh kéo lại. Sơ Kiến giải thích, có người chụp ảnh đấy. Đối với Kiểm Biên Lâm, đây là chuyện rất bình thường, không chụp mới khác thường ấy chứ. Kiểm Biên Lâm đáp, anh đâu có vi phạm luật trùng hôn, em che mặt làm gì? Anh đứng trước khung cửa. Cảm phiền cho qua, tôi muốn đăng ký kết hôn. Cách quầy đá cẩm thạch cao nửa người, nhân viên bên trong kinh ngạc trao đổi ánh mắt với nhau. Có bà dì đã hơn 40 tuổi là không hề ngẩng đầu đưa đơn đăng ký cho họ. Ra cửa rẽ phải, đóng tiền chụp ảnh. Chụp xong thì lấy đơn đăng ký điền vào. Tầng 2 có bộ phận kiểm tra sức khỏe và giáo dục giới tính trước hôn nhân, đều là tự nguyện. Cảm ơn cô. Anh quay người rời đi, tiếp tục xếp hàng, đóng tiền chụp ảnh. Lúc này dì ấy mới muộn màng nhận ra và nhìn theo, có chút... Cậu ta có phải là diễn viên không? Mấy người ngồi gần đấy đều gật đầu lia lịa. Phải, đúng đấy, đúng đấy. May là người đến đăng ký không nhiều, chỉ có 3-4 cặp đôi. Kiểm Biên Lâm đã quá quen với việc bị vây xem nên không cảm thấy gì. Nhưng đối với Sơ Kiến thì quả thật mỗi giây trôi qua đều như bị hành hạ. Vất vả lắm mới lấy được ảnh chụp kết hôn. Không kịp nhìn kỹ, đã thúc giục anh quay về quầy đăng ký. Nhưng nhân viên đứng đó ban nãy đã ra về, chỉ còn một cô gái trẻ khác. Cô ấy kích động đến mức nắm chặt bút, chân dính chặt trên mặt đất. Nửa thân trên và vẻ mặt, cố gắng giả vờ như tôi không nhận ra anh là người nổi tiếng đâu, mà chỉ đang giải quyết công việc thôi. Lúc mới phát hiện Kiểm Biên Lâm đến đăng ký, cô ấy đã tranh thủ thời gian hai người đi chụp ảnh để cầu cạnh bà dì kia đổi vị trí cho mình rồi. Trời ạ, làm thủ tục đăng ký kết hôn cho thần tượng của mình. Cảm giác này giống như mình và thần tượng xé giấy chứng nhận kết hôn vậy. Cô gái dè dặt rút hai tờ đơn mẫu từ bìa kẹp hồ sơ ra. Kiểm bảo, anh... À quên... Cô ta chê chán, hít sâu một hơi rồi thở hắt ra. Xin lỗi, tôi lỡ lời. Hai anh chị điền vào đơn này, tôi nhập thông tin vào là hai anh chị có thể nhận được giấy chứng nhận kết hôn. Cô gái ở quầy đăng ký, cầm cốc nước lên uống, giả vờ điềm tĩnh. Nhân cơ hội muốn nhìn rõ ràng dáng vẻ của Sơ Kiến. Nhưng không nhìn ra mà chỉ thấy được đôi mắt. Cô ta đấm ngực liên tục, thầm nhủ. Hãy để tôi nhìn thấy khuôn mặt cô đi nào. Không thấy mặt cô thì sao tôi biết được sau này con của Kiểm Bảo có đáng yêu hay không chứ? À đúng rồi, sao lại quên mất hình kết hôn nhỉ? Đúng vậy, hình kết hôn. À, đẹp đôi thật. Sơ Kiến cầm lấy tờ đơn của mình, định điền vào thì bị Kiểm Biên Lâm lập tức giành lấy. Một mình điền hết thông tin của hai người một cách trơn tru, rồi im lặng đưa lại cho cô để cô ký tên. Hai người ký tên của mình, điền ngày xong xuôi rồi lần lượt trả về. Điền sai rồi. Cô gái tha thiết nhìn Kiểm Biên Lâm. Kiểm Biên Lâm nhìn sơ qua. Sai rồi sao? Đối chiếu từng dòng một, rõ ràng là không sai mà. Chỗ này, phía dưới phần ký tên này phải điền ngày tháng hôm nay. Cô gái nhỏ giọng nhắc nhở. Anh viết thành ngày sinh của mình rồi. Thần tượng ơi, kết hôn thôi mà, không cần căng thẳng, không cần căng thẳng nha. Thôi được rồi, sai thì sai, em tự nhập vào máy cho anh vậy. Cô gái thật sự không đành lòng nhìn thần tượng của mình mất mặt như vậy. Cầm lấy rồi lạch cạch nhập thông tin vào máy tính. Cuối cùng cô ấy cầm một quyển sổ đỏ, đưa vào in rồi mang đi đóng dấu. Còn thừa dịp đóng dấu hồ sơ để nhìn Sơ Kiến kỹ lần nữa. Sơ Kiến bị cô ta nhìn đến sờn cả gai ốc, không ngờ đối phương vừa cất lời lại tuôn một tràng không kịp thở. Giọng nói bị nén lại rất khẽ. Tôi, đại diện cho 23.490.781 người hâm mộ, đến thời điểm này chúc mừng cô. Đừng xem thường con số chỉ hơn 20 triệu này, vì tất cả chúng tôi đều là người hâm mộ chân chính, chứ không phải mua mà có đâu. Rồi lại lấy hơi nói tiếp. Tuy trong số những người hâm mộ có không ít fan bạn gái, nhưng cô phải tin rằng lực lượng quý giá nhất của nhà Kiểm Bảo chính là fan mẹ ruột. Đúng, chính là fan mẹ ruột. Tôi biết cô không phải người trong giới này nên chắc chắn không hiểu fan mẹ ruột là gì. Chính là anh ấy thích cái gì thì chúng tôi thích cái đó. Vậy nên cô đừng sợ, Dù tôi biết hai người cưới gấp, nhưng chúng tôi đều không cảm thấy gì cả. Kiểm Bảo đã lớn tuổi như vậy mà còn không có bạn gái mới là phiền phức, đúng không? Sơ Kiến nghe đến ngây người, nhìn chăm chăm về phía Kiểm Biên Lâm đang ở bên cạnh chờ đóng dấu giấy chứng nhận kết hôn. Hiển nhiên, người nào đó quan tâm đến tờ giấy chứng nhận hợp pháp kia hơn. Xong rồi, anh nhắc nhở cô gái. À, xong rồi, xong rồi. Cô gái rút ra, đưa cái khác vào tiếp tục đóng dấu. Sau đó lại quay về phía Sơ Kiến, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn không yên lòng mà khẽ giọng hơn nữa. Lần này, lời nói gần như rủ rỉ, chỉ để mình Sơ Kiến nghe thấy. Anh ấy tập nhảy bị thương nên eo vận động không được linh hoạt lắm, không thể ăn cay vì bị dị ứng, thích mấy thú cưng nhỏ, đặc biệt là chó. Nghe nói trong nhà có một chú chó rất già, gia đình đơn thân sống cùng với cha. Năm đó tuy thắng được giải vô địch nhưng thị trường đĩa nhạc thời điểm ấy không mấy khởi sắc. May có người quản lý tinh mắt nhận ra tài năng nên cô nhất định không thể đắc tội với quản lý của anh ấy. Mấy người khác thì không đến nỗi. Nói xong cô ta liền thở hắt ra, lời muốn nói rất nhiều nhưng nghìn câu vạn chữ chỉ hóa thành một câu nói sau cùng. Tân hôn vui vẻ. Sau khi đóng dấu nổi vào, giấy chứng nhận được đẩy ra, mấy cô gái dõi theo Kiểm Biên Lâm và Sơ Kiến rời khỏi, đôi mắt đỏ hoe. Bảo Bảo nhà mình cuối cùng cũng lấy vợ rồi, nhưng sao cô dâu không phải là mình cơ chứ? Lúc Kiểm Biên Lâm dẫn cô rời đi, ngoài cổng đã tụ tập không ít học sinh, đang đúng vào dịp nghỉ đông, cũng không biết là do nhân viên trong cục dân chính hay mấy cặp đôi đăng ký kia tung lên mạng mà tin tức bỗng chốc bùng nổ. Có vài học sinh gần đấy biết được chỗ này, bên tức tối chạy đến. Kiểm Biên Lâm lên xe, Sơ Kiến vừa ngồi vững, anh đã tiện tay cởi áo khoác che mặt cô lại rồi giẫm chân ga chạy đi. Khi xe dừng lại, Sơ Kiến mới dám kéo áo khoác ra. Trong tầm mắt cô, Kiểm Biên Lâm đang cầm hai cuốn sổ màu đỏ trong tay. Rõ ràng cả hai đều có nội dung giống nhau, nhưng anh vẫn xem kỹ càng lần nữa. Lên nhà trước đi. Sơ Kiến vẫn không dám đọc lại hai tờ giấy đó. Thế là họ đã kết hôn rồi sao? Kiểm Biên Lâm khẽ ngước đôi mắt với ánh nhìn thâm tình và dịu dàng quá đỗi, đắm đuối ngắm khuôn mặt cô. Sơ Kiến đẩy cửa xe xuống. Đi đến tầng 3, Kiểm Biên Lâm mới sải bước đuổi theo. Thừa dịp trong hành lang không có ai, anh đưa một tay vòng qua dưới cánh tay cô, một tay kia ôm chân rồi nhấc bổng cô lên, để rút ngắn bước chân chạy lên tầng 4. Tìm khóa rồi mở cửa sắt ra. Chú chó đã tạm thời được gửi đến cửa hàng thú cưng chăm sóc, trong nhà yên lặng như tờ. Kiểm Biên Lâm ôm cô tới phòng mình. May là ba anh luôn mong đợi anh sẽ trở về nên thường xuyên thay chăn đệm mới, miễn cưỡng có thể nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Anh cởi giày cho hai người, bế cô lên giường, khuôn mặt dán sát vào làn da sau cổ Sơ Kiến, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi nhắm nghiền mắt lại. Buồn ngủ và mệt mỏi nhưng cuối cùng đã hoàn thành được chuyện quan trọng nhất cuộc đời. Bên ngoài sóng lớn tung trời, trên mạng có náo loạn thế nào cũng không liên quan đến anh. Sơ Kiến nhận ra hô hấp phía sau cổ mình dần dần đều đặn, cũng mơ màng ngủ theo nhịp thở của anh. Khi tỉnh dậy đã hơn 7 giờ, Sơ Kiến bị cơn đói đánh thức, chui ra khỏi vòng tay anh. Cô đoán rằng chú Kiểm không có ở đây, chắc ông đã làm sạch tủ lạnh trước khi rời khỏi, nên cũng không tìm kiếm nữa mà chỉ lần tìm chìa khóa trong túi anh. Định đi xuống nhà mua chút đồ ăn lên, tìm một hồi lại lấy ra hai quyển sổ đỏ kia. Từ lúc cầm được chúng trên tay, anh nắm chặt như thể sợ đánh rơi mất. Trái lại, cô là người trong cuộc mà bây giờ mới lấy ra xem. Con dấu nổi đóng trong hình, sờ vào cảm giác rất lạ. Cô lật qua lật lại nhìn vài phút mới phát hiện ra biểu cảm của mình và Kiểm Biên Lâm kia nãy ở trên xe lại rất giống nhau, đều ngốc nghếch vô cùng. Thế là cất kỹ rồi rón rén ra cửa. Việc đầu tiên Sơ Kiến làm là gọi điện cho Đồng Phi. Chết tôi mất, chết tôi mất. Câu đầu tiên Đồng Phi nói khi vừa bắt máy là: mình không dám gọi cho cậu vì sợ quấy rầy đêm tân hôn của hai người đấy. nhưng mà lòng mình như bị trăm ngàn móng vuốt cào xé vậy. Kiểm Biên Lâm và Tạ Bân đều thật có chủ kiến nhỉ? Cứ thế kết hôn rồi công khai luôn sao? Như vậy khác nào tát vào mặt người quản lý to mồm của Nguyễn Khê. Chắc giờ đã tức tốc gọi 120 để đi truyền dịch rồi. Hành lang tối đen, cô dẫm chân để đèn sáng lên. Tim đập như muốn nhảy ra ngoài, không sao trấn an lại được. Hả? Công khai cái gì cơ? Kiểm Biên Lâm như người không hề biết chuyện gì, ngủ mê mệt cả buổi chiều. Cô còn phải đợi anh tỉnh ngủ mới hỏi xem phải làm sao bây giờ. Dù gì họ cũng đã bị chụp ảnh. Động thái này thật sự đã gây xôn xao quá mức rồi. Cậu không biết à? Khỉ thật, Kiểm Biên Lâm nhà cậu hoàn toàn không hiểu hai chữ lãng mạn là gì sao? Tin tức long trời lở đất như vậy đã công bố ra rồi mà anh ấy còn chưa thổi phồng nói với cậu hả? Cậu chờ đấy, đừng cúp máy nhé, mở WeChat nhận tin đi. Đồng Phi gửi cho cô hai tấm ảnh chụp màn hình là studio và công ty của Kiểm Biên Lâm, đồng thời công bố tin tức với nội dung giống nhau. Mỗi một tấm hình kèm theo một câu nói ngắn gọn. Hình đã cũ kỹ, đó là tấm ảnh chụp chung đầu tiên nhân dịp sinh nhật 6 tuổi của Kiểm Biên Lâm. Khi đó, mẹ Sơ Kiến đã dẫn cô và anh đến cửa hàng chụp lại làm kỷ niệm. Sơ Kiến cười đến mức mặt đỏ như quả táo, nhoài người trên lưng Kiểm Biên Lâm. Kiểm Biên Lâm cõng cô với vẻ mặt không hề cam tâm tình nguyện. Hai người đều không nhìn vào ống kính, như thể đang ở trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn quên mất thợ chụp ảnh đang giơ máy. Lời chú thích đính kèm là: Kiểm Biên Lâm và bà xã đã quen biết nhau từ bé, hôm nay kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp, tân hôn vui vẻ. Sao anh lại lục ra tấm hình này chứ? Lòng bàn tay của Sơ Kiến dâm gian, mang nhĩ đều ù đi vì tiếng nhịp tim đập kịch liệt. Đưa tay, cố gắng phóng to hình ảnh hết cỡ. Nhìn thế nào, cô cũng thấy hồi đó mình quá xấu. Cô thay răng sớm, nên trong tấm hình này còn thiếu mất chiếc răng cửa. Tóm lại là xấu khủng khiếp. Cô loáng thoáng nghe thấy giọng của Đồng Phi mới phát hiện ra mình chưa ngắt máy, bên cầm điện thoại lên nghe tiếp. Đồng Phi vẫn đang nói không ngớt. Dù sao, tóm lại coi như cậu may mắn. Trong mấy ngôi sao nam trẻ hiện nay, chỉ có fan nhà Kiểm Biên Lâm là bảo vệ anh ấy nhất thôi. Mấy tài khoản VIP trong số fan của anh ấy rất ngầu, năng lực kiểm soát tình hình bậc nhất. Từ khóa hot đều là tân hôn vui vẻ. Toàn bộ, bình luận đều là lời chúc mừng. Cậu chuẩn bị chịu cảnh lên danh sách tìm kiếm hot mấy hôm đi. Lúc trước tin tức anh ấy có bạn gái còn chưa lan truyền, thoát cái đăng tin kết hôn. Mình đoán mấy fan VIP nhà anh ấy đang cố gắng điều khiển hướng đi của đề tài này trong lúc lòng còn dỉ máu rồi. Sơ Kiến men theo hành lang đi xuống lầu, mấy lần suýt trượt chân té ngã. Nghe Đồng Phi sôi nổi nói xong, suốt quãng đường gặp được hàng xóm, cô đều thấy họ chào hỏi, cười tít mắt, nhìn cô nói chuyện điện thoại với ánh mắt như đang gặp một cô dâu, khiến Sơ Kiến không dám đi xa, mà chỉ đến một cửa hàng nhỏ gần đó, mua hai hộp cơm rang và mì xào mang về. Vào cửa, Kiểm Biên Lâm vẫn còn đang ngủ, Sơ Kiến đặt đồ ăn trong phòng khách, rồi đi vào, cúi xuống vỗ về gọi anh tỉnh dậy. Ăn cơm thôi, cả ngày anh không ăn gì rồi, không đói bụng à? Hồng bị ôm chặt, anh đưa tay bắt lấy eo cô. Trước mắt cô bỗng quay cuồng, rồi bất ngờ bị kéo vào chăn bông, nằm dưới người anh. Vừa rồi anh không nhìn thấy em, còn tưởng rằng chuyện kết hôn chỉ là nằm mơ thôi. Nằm mơ gì nữa chứ, nhân dân cả nước đều biết cả rồi kia kìa. Sơ Kiến lẩm bẩm. Sao anh không chọn tấm hình nào đẹp một chút? Tấm hình lúc sinh nhật 8 tuổi của em chẳng phải trông đẹp hơn sao? Anh đáp, tấm nào cũng đẹp cả. Gọi anh đi. Kiểm Biên Lâm. Gọi ông xã. Phòng ngủ không bật đèn, anh đưa lưng về phía phòng khách sáng sủa, nằm nghiêng bên cạnh cô. Khuỷu tay phải chống lên giường, bàn tay chống cằm, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô tha thiết đầy mong chờ, một lòng kiên nhẫn chờ đợi. Sơ Kiến mấp máy môi, cố gắng rất nhiều lần, vẫn không tài nào mở miệng gọi được. Đột nhiên điện thoại di động cô đặt trong phòng khách vang lên âm báo tin nhắn WeChat. Em đi xem tin nhắn đã. Thật là cảm tạ trời đất. Sơ Kiến khôn ngoan, trượt xuống từ cuối giường, chạy ra ngoài tìm được chiếc di động trên sofa, rồi vội vàng mở lên. Là tin nhắn Đồng Phi gửi đến. Đúng rồi, quên cho cậu xem cái này còn tuyệt hơn. Lại là một tấm ảnh chụp màn hình. Cô mở ra là đoạn nội dung Tạ Bân chia sẻ tin vui công bố của công ty trên Weibo. Vẫn chỉ là một câu nói ngắn ngủi. Leo lên đỉnh núi mới nhìn thấy thứ gọi là phong cảnh. Đến khi yêu nhất mới có được thứ mang tên tình yêu. Không phải tôi nói đâu, là Kiểm Biên Lâm nói đấy. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mandarin Của Tôi của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Các bạn thân mến, chỉ còn một phần nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này. Một lần nữa thì Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối của bộ truyện này vào 20 giờ ngày mai trên kênh truyện Cỏ Long Châu nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.